Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, Đại Hoang Nhân Chi Giả Tạo. Đợi đến ngọn lửa màu xanh đốt sạch huyền cổ đại địa, Từ Giáp vẫn không có đợi đến Khổng Khâu xuất hiện, Thiên Minh Chi Môn đứng sừng sững ở cách đó không xa. Sớm đã khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng Từ Giáp lúc này, khó mà bình tĩnh, hài cốt chi thân di động, nhìn về Thiên Minh Chi Môn đi đến, từ chậm chạp trở nên càng lúc càng nhanh, cho đến sau đó gấp rút, cùng tối hậu líu lo dừng bước, hắn không còn dám hướng về phía trước đi. Khổng Khâu, tại sao không có biến thành vô danh ác quỷ? Từ Giáp run rẩy, Thiên Minh cánh cửa bên trong, quang mang vẫn như cũ. Lập lòe người mở mắt không ra, nhưng không có bất luận cái gì lực lượng phản hồi về đến. Đến một bước này, đã có thể 100% xác định, Khổng Khâu, chứng đạo, không có khả năng. Từ Giáp mắt bên trong cốt lửa đập càng phát ra kịch liệt. Thật giống như đem vô số nhân gian cất đặt ở trong đó thiêu đốt. Loại kia phẫn nộ cùng hận ý, nên như thế càng nhiều là không thể tin. Ôm nhân thế thứ nhất đại khổ chứng đạo. Cái này sao có thể? Từ Giáp tại Thiên Minh Chi Môn phía trước nổi điên. Chính là trong chớp nhoáng này, bốn phía bát phương thiên địa bỗng nhiên hiển hóa ra một mảnh cảnh sắc tới. Thiên Minh Chi Môn tựa hồ cự kỳ không kiên nhẫn. Nó diễn hóa mảnh này cảnh sắc. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng cũng để cho Từ Giáp, để cho Long Xà, để cho Hoàng Trần, cũng để cho Thông Thiên giáo chủ đều thấy rõ rõ ràng sờ. Một gốc cây rong bên trên, thiếu nữ lung lay hai chân. Một gốc cây rong phía dưới, thiếu niên bưng lấy thư quyển. Chính là như vậy một bộ cảnh sắc. Dừng lại, chiếu rọi, tối hậu tan biến tuế nguyệt bên trong. Đây chính là nhân thế thứ nhất đại khổ a. Thông Thiên giáo chủ nở nụ cười. Lắc đầu, Khổng Khâu không nguyện ý chứng đạo. Từ cổ chí kim đều như thế. Bộ này cảnh sắc mới là hắn muốn gặp được đồ vật. Nhưng vừa rồi một khắc cuối cùng, hắn buông xuống bộ này cảnh sắc, lựa chọn hướng đạo. Thế là Long Xà đại thánh nhếch miệng. Thế là điên đảo, ý nguyện cùng chân thực giao thoa. Hắn ngay cả mình đều lừa gạt, huống chi nhân thế thứ nhất đại khổ. Thứ nhất khổ cũng không đi ra được nữa. Đã bị Khổng Khâu mang đến cái kia địa phương. Hoàng Trần Đại Thánh nhìn xem một màn này, cho đến biến mất, chợt có nghi ngờ nói. Giáo chủ, ta có hỏi một chút. Đó chính là, chân chính, hương, sao? Nếu như là lời nói, cái kia lại là tòa nào hương đâu? Hoàng Trần Đại Thánh cảm giác chính mình chạm tới một chút trước kia không ngờ rằng qua sự tình. Hắn vốn là cho là, hương cái chữ này mặc dù không thể vọng ngôn, nhưng cuối cùng không có thần bí như vậy. Cuối cùng thiên thượng hương, khoảng cách chúng sinh gần nhất đế hương, cũng chính là cái kia một chuyện mà thôi. Chỉ là đối với thần linh bên ngoài tồn tại, không lắm hữu hảo mà thôi. Nhưng bây giờ, Hoàng Trần Đại Thánh cảm thấy, chính mình thấy được một chút chỗ càng sâu đồ vật. Đối với hương cái chữ này hàm nghĩa, hiểu thêm một chút, Thông Thiên giáo chủ nói, hương, kia là hết thảy lúc đầu địa phương, trên đời có rất nhiều hương, bọn chúng từ hư không mà đến, từ vô thủy mà tới, nhưng hết thảy đều khởi nguyên từ đạo, bao quát hương cái từ này, đạo sau đó chữ thứ hai, chính là hương, cái chữ này, lúc mới đầu, diễn hóa xuất đến. Là hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa đặt vào một cái ăn bồn. Hai người ẩn chỗ, mới thành hương từ ngữ. Hai người kia là ai? Ta còn cần nhiều lời sao? Thông Thiên giáo chủ mỉm cười. Lạc Thủy là thiên cố hương. Vô Hà Hữu Cảnh là đạo cố hương. Hương là hết thảy lúc đầu, cũng là tối hậu nơi về. Hắn xoay người, mang theo một loại chế giễu. Đối ngay tại run rẩy Từ Giáp nói, vì cái gì ngươi đường đường bạch cốt đạo cung gõ chuông người, vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới thiên minh sau đó, bởi vì ngươi không có tới chỗ, tự nhiên là không có nơi về. Câu nói này như là trọng truy một dạng đánh vào Từ Giáp trong lòng. Hắn toàn thân run lên, xương cốt rung động, đột nhiên quay đầu, giận dữ hét, Thông Thiên giáo chủ, người bất quá là Thái Vô Thiên Tôn đi qua thân, là chân ngã biến thành chi nhân, người cũng không phải là chân chính 12 thiên tôn, người đồng dạng không có tới chỗ. Từ Giáp lời nói hống đến nơi đây, bỗng nhiên sửng sốt, sau đó cốt trưởng bỗng nhiên nện vào đại địa bên trên. Huyền cổ chi khâu, oanh minh rung động, hắn sai, Thông Thiên giáo chủ đương nhiên là có nơi về. Thái Vô Thiên Tôn chính là hắn nơi về, cũng là hắn đến chỗ. Như thế Thái Vô Thiên Tôn đến chỗ cùng nơi về, là xa xôi trống không? Thông Thiên giáo chủ, Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Vô Thiên Tôn, bọn hắn đều là trống không biến thành. Vì vậy đến tại trống không, đến thế gian đi tới một lần, có thể không tiếc trở về. Cái kia trống không bên trong chính là bọn hắn, hương. Nhưng Từ Giáp dĩ nhiên không có. Hắn là vô danh ác quỷ, không có tới chỗ, không có nơi về. Thiên minh cũng không phải là đến chỗ, cũng không phải nơi về. Đây chỉ là một cánh cửa mà thôi. Chúng sinh đều có, duy chỉ có vô danh ác quỷ không có. Long xà đại thánh mắt bên trong mang theo một loại đau thương cùng thương hại. Hoàng Trần đại thánh cũng như thế. Chỉ có Thông Thiên giáo chủ dừng bước sau, có chút dừng lại, lại tiếp tục bước dài mở. Tay áo mở ra, rượu hồ lô đeo ở hông. Cái kia bốn kiếm chuyển đường, vù vù mà rơi, tẫn quy vỏ kiếm. Cũng chém ra đại la, Từ Giáp, người đối với chứng đạo quá mức chấp nhất, vì vậy vĩnh viễn cũng khó có thể chứng đạo. Người tại khiếp đảm, người đang e sợ, người hy vọng có đồ vật gì có thể trợ giúp ngươi. Cho nên một con bướm tiến vào, người không dám tiến vào, cho nên Khổng Khâu tiến vào, người vẫn như cũ không dám tiến vào, người vĩnh viễn cũng vào không được. Hắn cười lớn, đắm chìm huyền cổ chi quang, đi chân trần bên cạnh dơ lên đung đưa thanh trần, lại không nhìn huyền cổ chi trên đồi đã chán nản tỏa hạ Từ Giáp. Đột nhiên rời đi, duy thanh âm kia, vang vọng phế địa, kéo dài bất tức, tự cổ thiên cao nan vấn. Lòng ta nơi về là cố hương, chỉ có hương vân chúng thảo bạn thế trường. Khanh khách, khanh khách, ha ha ha ha. Đại hoang thiên băng, trái tim kia bị áp lực thật lớn bóp méo. Thứ nhất thiên kiếp thanh âm xuyên thấu qua sụp đổ đại hoang, truyền vào vạn thế nhân gian, tại 10 khổ bên trong thứ 3 đại khổ chiếu rọi xuống. Thế gian tất cả nhân gian chúng sinh đều bị đại kiếp lực lượng chi phối. Thứ 3 đại khổ, ý chung hận, hận, hận, hận, hận trời, hận đất. Hận sống, hận chết, hận vì cái gì xuất thế, hận nhân gian không thú vị, hận đại đạo bất công, hận thiện ác không báo. Người bên trong kiêng kỵ, hắn khí diễm lấy chi, yêu từ người hưng vậy, người không hấn đâu, yêu không tự tác, bỏ qua thường tác thì yêu hưng, cố hữu yêu, nhân chi giả tạo là yêu, vật chi tính linh vì tinh. Nhân hồn không tiêu tan vì quỷ, thiên địa ngoan khí, chợt có phi thường vì quái, thần linh không chính là tà, nhân tâm điên mê vì ma, thiên hướng dị đoan vì ngoại đạo, yêu, tác đi kỳ nhân, yêu từ người đến, xúc sinh thực vật, chỉ kỳ thật chính là sơn hà tinh linh, nếu nói quái giả, kỳ thật chính là sơn tiêu nước hầu, dị vật chi lưu. Nhưng tương tự có thể nói, người có thể hóa yêu, người là yêu chi thủy tổ, mà sơn hà tinh linh, quái tà dị vật, phàm có ác tâm, lúc nào cũng làm loạn, liền cũng có thể gọi là yêu. Quả tim này bên trên thứ nhất thiên kiếp chậm rãi mở miệng, phát ra âm thanh ảnh hưởng thế gian vạn vật, bầu trời đầu cùng xuất, một vị tóc trắng người trẻ tuổi mở to mắt, nhìn về hắn chằm chằm tới, loại kia hùng vĩ uy áp, cho dù cách xa nhau vô tận minh minh, trùng điệp La Thiên, vẫn như cũ để cho thứ nhất thiên kiếp có một ít không rét mà run. Nhưng cái này thứ nhất thiên kiếp mặc dù e ngại, nhưng lại càng thêm hưng phấn. Côn Luân mở kiếp, từ trăm vạn năm trước chính mình đã tìm được hắn. Chính mình minh bạch, Côn Luân chính là cái kia vô lượng kiếp mở ra chi nhân. Trận này kiếp nạn nhằm vào là hỏa quang, mà cho tàn bọn họ, chỉ là đưa đến một cái chèo chống tác dụng. Càng đều có thể hơn có thể là hỏa diễm đem kiếp nạn triệt để đốt rụi. Thế nhưng cho tàn bên trong, cũng đồng dạng tránh không khỏi trận này kiếp nạn. Chính mình phải làm, chính là mức độ lớn nhất thu liễm chỗ tốt. Yêu Lệ sấp mặt bắt đầu bóp méo. Từ vô danh chi quân mở ra nó sau đó, lại đem nó vứt bỏ. Từ liền thời cổ đại, thậm chí thái nhất hồn luân đều chưa từng xuất hiện thời điểm. Nó liền đã tồn tại, nhưng như thế xa xưa, mỗi một lần đại kiếp mở kiếp chi nhân, đều có ý thức đưa nó trấn áp. Long sư năm đó một kiếm để nó sấp xỉ vĩnh viễn biến mất. Lần thứ hai, Việt khách đồng dạng về một trong kiếm, đến mức Yêu Lệ bản thân nhìn thấy nắm cự khuyết chi nhân. Liền trong nội tâm e ngại, nhưng cũng may, đương thế nắm cự khuyết người, đã chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,